Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Bàn Đào. Nghe được Hầu Tử nói như vậy, Tử Hà ngẫm lại, cảm thấy rất có đạo lý. Tuy là nàng cảm thấy Hầu Tử cái này Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng có một ít hơi nước, thế nhưng dù sao cũng là Ngọc Đế thân phong. Đi bàn đào hội lộng hai cái quả đào ăn cũng còn là không khó. Vậy ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời. Vỗ ngực một cái, Hầu Tử đảm nhiệm nhiều việc nói. Yên tâm, ta đây lão tôn chưa bao giờ gạt người. Chiều tà, hai cái thân ảnh cứ như vậy ngồi ở trên hàng rào. Vừa nhìn chân trời ánh nắng chiều, một bên câu được câu không trò chuyện. Tử Hà nghe Hầu Tử miêu tả hoa quả sơn mỹ lệ, dường như cũng quên muốn Hầu Tử rời khỏi Thanh Hoa Đế cung sự tình. Bất quá, cũng may Hầu Tử tựa hồ là thập phần may mắn. Mãi đến trạng vãng, Hầu Tử muốn rời khỏi, cũng không có người bởi vì Hầu Tử tự tiện xông vào Thanh Hoa Đế cung mà đến tìm hắn để gây sự. Thanh Hoa Đế cung ngoài cửa lớn, Hầu Tử nhìn bên trong môn Tử Hà, phất tay nói, thời điểm không còn sớm, ta đây lão tôn về trước đi. Lúc rảnh rỗi đi tìm ta đây lão tôn đùa. Ngươi ở đâu? Tề Thiên Phủ. Ngươi rồi hỏi liền biết. Biết rồi. Một đường khẽ hát mà trở lại Tề Thiên Phủ. Đây là Hầu Tử đi tới thiên đình sau, trải qua nhất tự tại một ngày. Trong những ngày sau tử trong, Hầu Tử mỗi ngày trừ ăn uống ngủ bên ngoài, còn nhiều hơn một việc muốn làm. Đó chính là thăm dò bàn đào đại hội tin tức. Cũng may, bàn đào đại hội tin tức tại thiên đình cũng không tính là bí mật gì. Sở dĩ Hầu Tử rất dễ dàng liền dò thăm bàn đào đại hội tin tức. Vô xảo bất thành thư. Hầu Tử nghe được. Sau đó không lâu chính là Tây Vương Mẫu ngày sinh. Đến lúc đó sẽ tổ chức bàn đào đại hội đến ăn mừng Tây Vương Mẫu sinh thần. Bất quá, phải tin tức sau. Hầu Tử tả đẳng hữu đẳng. Cũng không đợi được Tử Hà đến Tề Thiên Phủ tìm hắn đùa. Có lòng khoe khoang cũng không người lắng nghe. Hầu Tử lòng ngứa ngáy khó nhịn phía dưới, lại một lần nữa đi tới Thanh Hoa Đế cung. Đi tới lần trước gặp phải Tử Hà chỗ, nhưng mà Hầu Tử ở đó chỗ trong hoa viên cùng một ngày cũng chưa thấy Tử Hà. Ngày thứ hai cũng chưa thấy. Ngày thứ ba cũng chưa thấy. Ngày thứ tư, Hầu Tử rốt cục nhìn thấy Tử Hà. Chứng kiến Hầu Tử, Tử Hà có một ít giật mình. Tôn Ngộ Không, ngươi tại sao lại đến? Cái gì gọi là tới theo trên lan can nhảy xuống? Hầu Tử nói, đã qua lâu như vậy sao? Nghe vậy, Tử Hà cười cười, xem ra ngươi quả nhiên là một mới lên trời không bao lâu Hầu Tử. Hầu Tử hơi sững sờ, vì sao nói như vậy? Nhìn vẻ mặt kỳ quái Hầu Tử, Tử Hà mở làm ra một bộ giáo huấn hậu bối hình dạng nói. Ngươi phải biết, tiên thần thọ mệnh thế nhưng rất dài rất dài. Cho dù là ta đây loại tiểu tiên, đều có không gì sánh được đã lâu thọ mệnh. Cùng chúng ta dài rằng giặc thọ mệnh so sánh, này chút thời gian căn bản không coi là cái gì. Sở dĩ, tiên thần, nhất định phải chịu được nhàm chán. Hầu Tử bĩu môi, người mới bay lớn, nói liền như thế ông cụ non. Đúng, ngươi tại sao không đi Tề Thiên Phủ tìm ta đây lão tôn đùa à? Chừng Hầu Tử một cái. Tử Hà nói, thối Hầu Tử, ngươi cho là bổn tiên tử là ngươi à? Cả ngày không có việc gì. Bổn tiên tử thế nhưng còn y tư nữ quan, nhưng cũng không như ngươi vậy thanh nhàn. Đúng, ngươi lại tới Thanh Hoa Đế cung là có chuyện gì không? Thật cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói cho ngươi, không lâu sau sẽ có bàn đào đại hội. Thật? Nhìn Tử Hà hưng phấn mà hình dạng, Hầu Tử lời thề son sắt gật đầu. Tuyệt đối là thật. Đây là ta đây lão tôn theo Thái Bạch Kim Tinh lão nhân kia chỗ ấy nghe được. Đến lúc đó ta đây lão tôn nhất định phải lộng mấy cái bàn đào đến nếm thử. Ui ui ui, Tôn Ngộ Không, chớ quên ta phần kia. Nhất định, nhất định. Nói xong, hai cái kẻ tham ăn bèn nhìn nhau cười. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tuy là tam giới cuồn cuộn sóng ngầm, thế nhưng chỉ cần chiến tranh chưa chính thức bắt đầu, liền tạm thời lan đến không tới thiên giới. Sở dĩ, ở trong thiên đình, thời gian vẫn là thập phần bình tĩnh. Không chút nào hồng hoang phía trên tam phương đối lập cảm giác khẩn trương. Hầu tử cả ngày nhàn rỗi vô sự. Trên cơ bản chính là khắp nơi đi lung tung. Thỉnh thoảng đi Thanh Hoa Đế cung linh lợi. Mà hầu tử đến nhiều. Tử Hà cũng liền chứng kiến. Cũng không nói thêm qua lần đầu tiên gặp mặt lúc vậy để cho hắn rời khỏi Thanh Hoa Đế cung nói. Nàng lại không ngốc. Hầu tử trước trước sau sau đến nhiều lần như vậy đều không còn người quản hắn. Chắc là bị người ngầm đồng ý. Về phần Tử Hà bản thân, tuy nói nàng cũng không có gì phong phú chức vụ, nhưng cuối cùng là có chức trong người tiên Nga. Vì vậy thật cũng không làm sao đi qua hầu tử Tề Thiên Phủ. Đại đa số vẫn là hầu tử đến Thanh Hoa Đế Cung. Hầu tử khó được gặp phải một cái có thể nói chuyện phiếm người. Sở dĩ thường xuyên cùng Tử Hà các loại nói khoác hắn sự tích mặc dù có chút khuếch đại. Thế nhưng cũng không người biết. Không phải sao. Mà Tử Hà vốn là đối hạ giới sự tình tương đối hiếu kỳ. Hầu tử cố sự chắc chắn cho nàng đánh mở một cái tân thế giới đại môn. Này không để cho nàng cấm cảm thấy. Này hầu tử ngược lại rất có hứng. Lại thêm, kẻ tham ăn cuối cùng sẽ có cộng đồng trúc tính. Sở dĩ thường xuyên qua lại. Hai người ngược lại biến phải thập phần quen biết. Mà theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, bàn đào đại hội cũng gần. Bàn đào đại hội, trên danh nghĩa là làm vương mẫu chúc thọ. Nhưng là chân thật xem chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Trên thực tế, mỗi một lần bàn đào đại hội, đều là thiên đình hoặc có lẽ là hạo thiên một lần ngoại giao hoạt động. Hạo thiên giao trì sẽ thừa cơ hội này, rộng yêu cầu hồng hoang một đám đại năng, hoặc hợp túng liên hoành, hoặc lấy lòng lôi kéo. Sở dĩ, mỗi một lần bàn đào đại hội, đều hết sức bị hạo thiên chú trọng. Lần này bàn đào đại hội, chính gặp tam giới dung chuyển là lúc, thiên đình, hoặc có lẽ là hạo thiên chính gặp phải đến từ yêu đô. Nhân tộc cùng với Thanh Hoa Đế cung ba phía áp lực. Hạo thiên muốn tại lần này bàn đào trong đại hội càng sâu cùng Phật môn hợp tác. Từ đó cắt giảm thiên đình sở thụ đến áp lực. Sở dĩ hạo thiên đối với cái này một lần bàn đào đại hội cũng là càng chú trọng. Sở dĩ khoảng cách lần này bàn đào lớn sẽ còn có ít ngày, hạo thiên cũng đã hạ lệnh bắt đầu chuẩn bị lần này bàn đào đại hội. Từng phong thiệp mời theo thiên đình phát ra, đưa về hồng hoang trên các nơi danh sơn đại xuyên động tiên, mặc kệ sau cùng có thể tới bao nhiêu người, cấp bậc lễ nghĩa cũng là muốn kết thúc. Cùng lúc đó, thiên đình các bộ môn cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Chuẩn bị lên bàn đào đại hội nghênh tiếp còn có chiêu đãi công tác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bàn đào đại hội cũng có một ngày gần. Một ngày này, Tề Thiên trong phủ, hầu tử ngủ một giấc tỉnh. Sớm có tiên quan dâng đồ ăn tới. Bởi vì tối hôm qua uống có một ít nhiều. Sở dĩ hầu tử sáng sớm đầu còn có chút chóng mặt. Vừa ăn đồ ăn. Hầu tử nghe bên ngoài biểu lộ ra khá là náo nhiệt thanh âm. Không khỏi hỏi, hôm nay là ngày mấy? Làm sao bên ngoài náo nhiệt như vậy? Nghe vậy, chăm sóc hầu tử tiên lại vội vã đáp. Khởi bẩm đại thánh gia. Hôm nay là Tây Vương mẫu tại giao trì tiên cảnh tổ chức bàn đào đại hội. Khắp nơi tiên thần đều là đến dự tiệc. Sở dĩ thiên đình mới có hơi ồn ào. Đại thánh gia chờ một lát là tốt rồi. Bàn đào đại hội, hầu tử một cái giật mình, duy nhất một điểm ý say cũng được, ngươi làm sao không nói sớm a? Bị hầu tử chừng một cái như vậy, tiên lại cũng không khỏi có một ít ngây người. Đại thánh gia, làm sao? Hầu tử từng thanh đồ ăn vứt qua một bên, nói, ngươi biết rõ hôm nay là bàn đào đại hội, tối hôm qua cũng không nhắc nhở ta đây lão tôn uống ít một chút. Hại ta đây lão tôn kém chút bởi vì rượu lầm giờ. Nghe hầu tử vừa nói như thế, tiên lại càng có chút hơn không hiểu rõ. Đại thánh gia, ngài nói là lầm giờ nào? Đương nhiên là bàn đào hội. Nghe vậy, hai gã tiên lại liếc nhau. Trong một tên tiên lại do dự một chút, vẫn là nói. Thế nhưng, đại thánh gia, chúng ta Tề Thiên Phủ cũng không có nhận được thiệp mời a. Hầu tử chân mày cau lại, thiệp mời, đúng vậy a, tiên lại liền vội vàng gật đầu, bàn đào đại hội, cũng không phải cái gì người đi được. Chỉ có nhận được thiệp mời người mới có tư cách tiến nhập giao trì tiên cảnh phó bàn đào đại hội. Đại thánh gia ngươi không có thiệp mời, lại là không thể đi vào. Hầu tử sửng sốt, cư nhiên không có ta đây lão tôn thiệp mời. Ta đây lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh, Ngọc Đế lão nhi thân phong. Tiên lại không dám cùng hầu tử tranh luận, chỉ là cúi đầu nói. Đại thánh gia bớt giận, có lẽ là phụ trách phân phát thiệp mời tiên quan quên. Dù sao đại thánh gia cũng là gần nhất mới lên thiên cung. Híp híp mắt, hầu tử cũng không biết là tin tưởng vẫn là không tin tưởng tiên lại nói. Trầm mặc rất lâu, hầu tử thản nhiên nói. Bàn đào đại hội đều mời những người đó. Nghe vậy, tiên lại vội vã đáp. Hồi đại thánh gia, dựa theo cựu lệ, này bàn đào hội sớm nhất làm thỉnh tam thanh đạo tôn. Nữ oa nương nương. Còn có Tây Phương nhị thánh người bất quá vô luận là tam thanh đạo tôn. Nữ oa nương nương, vẫn là Tây Phương hai vị thánh nhân. Bình thường cũng sẽ không thân chí. Coi như là tới lấy chỉ sẽ phái cửa người đệ tử tới. Tiếp này bàn đào đại hội làm sẽ mời ngũ. Phương Thiên Đế, Tây Phương Phật Tổ, Nam Hải Quan Âm, cùng với ngũ trang quan Trấn Nguyên Đại Tiên, Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ cùng một đám hồng hoang đại năng. Bất quá, những thứ này đại năng cũng đại đa số cũng sẽ không tới. Lại lần nữa mời còn lại là Tây Phương, Chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Thiên Giới Chúng Tiên, Thiên Quân Chúng Tướng, cùng với Thiên Đình các cung các điện lớn nhỏ tôn thần. Câu đồng thời phó bàn đào ra biết, hầu tử cười, liền thiên binh thiên tướng đều có thể đi đó bàn đào đại hội. Lại duy chỉ có không có mời ta đây lão tôn. Tiên lại không nói gì. Hầu tử nói, ta đây lão tôn đường đường Tề Thiên Đại Thánh, so ra kém những thứ kia người vô tích sự thiên tướng, hoặc giả những thứ kia bất lực tiên quan. Tiên lại không lời chống đỡ, đưa tay nhấc lên đầu giường một vò tiên nhưỡng. Hầu tử liên tục đổ vài hớp, sau cùng hung hăng đem tửu đàn rơi xuống đất, đánh vỡ nát. Hắn nhớ tới bản thân còn đáp ứng Tử Hà Lộng mấy cái bàn đào cho nàng nếm thử. Hiện tại xem ra, đây càng như là một chuyện cười. Một cái không một chút nào buồn cười chê cười. Thật, hắn rất sớm đã minh bạch. Toàn bộ thiên đình, không có mấy người sẽ đem hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh coi ra gì. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy không được đề cao bản thân. Chỉ tay một cái, vì phòng ngừa này vài tên tiên lại kinh động kẻ khác. Hầu tử thi triển một cái nhỏ tiểu pháp thuật đem này vài tên tiên lại định tại chỗ. Sau đó một thân một mình đi Tề Thiên Phủ đi ra bên ngoài. Nếu các ngươi đem ta đây lão tôn làm khỉ đùa giỡn, ta đây lão tôn liền cùng các ngươi đùa giỡn một chút. Ra Tề Thiên Phủ, hầu tử một cái bổ nhào nhảy ra, hóa thành một vệt sáng, liền biến mất ở chân trời. Cái hướng kia, không phải chỗ khác. Đúng là bàn đào viên. Hầu tử biến mất ở chân trời. Hầu tử đi. Hắn không có chú ý. Hắn vừa ly khai Tề Thiên Phủ. Cái kia vốn nên bị hắn đứng lại tiên lại liền lập tức khôi phục năng lực hành động. Nhìn hầu tử bóng lưng. Tên kia tiên lại phất tay tháo ra khác tiên lại định thân thuật. Hướng về phía một gã khác tiên lại nói. Nhanh. Đi thông chi đế quân. Một ngày thủy ai quang đong đưa. Ngũ sắc tường vân bay không dứt, bạch hạc tiếng minh chấn chín cao, tử chi sắc thanh tú phân thiên diệp, theo bàn đào đại hội sẽ tổ chức, khắp nơi khách tới đều đi giao trì tiên cảnh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đình rất là náo nhiệt, giao trì tiên cảnh, Lục Áp ngồi ở một cái tôn thượng, xem trong tay truyền tin, khóe miệng tiếu ý không hiểu, Phật môn bây giờ còn là Hạo Thiên trên danh nghĩa minh hữu. Sở dĩ, này bàn đào đại hội, hắn xem như ngũ phương thiên đế một trong, lại là Phật môn tại thiên đình người đại lý, dĩ nhiên là phải đến trận. Bất quá, nhìn giao trì trong tiên cảnh mang mang lục lục tiên Nga, vội vàng chiêu đãi khách tới Hạo Thiên, Lục Áp khóe miệng tiếu ý càng đậm. Bàn đào đại hội, không biết, này bàn đào đại hội nếu là không bàn đào, còn cũng coi là bàn đào đại hội sao? Trên thực tế, từ lúc hầu tử lần đầu tiên lầm vào Thanh Hoa Đế Cung bắt đầu, hầu tử mỗi một lần đi tới Thanh Hoa Đế Cung, Lục Áp đều thấy rõ, bao gồm hầu tử cùng Tử Hà giữa gặp gỡ. Sở dĩ, hiện tại, Lục Áp thật tò mò này xuất diễn tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Bàn đào viên, hầu tử hóa thành một vệt sáng, xuất hiện tại bàn đào viên trong. Tuy là bàn đào viên là thiên đình trọng địa, thế nhưng trên thực tế lại không có gì cường đại lực lượng phòng vệ bởi vì tại thiên đình. Ai cũng biết này bàn đào viên là Tây Vương mẫu bảo bối. Không ai dám đến nơi đây sằng bậy. Sở dĩ, điều này cũng làm cho đưa tới làm hầu tử xông vào bàn đào viên thời điểm. Không có một người phát hiện. Hầu tử vào bàn đào viên. Sớm nhất thấy là phía ngoài cùng cây đào. Dựa theo Tử Hà nói. Phía trước này 1200 khỏa cây đào. 3000 năm mới chín. Người ăn có thể đắc đạo thành tiên. Hầu tử thuận tay ở một bên cây đào phía trên hái cái chín muồi quả đào. Hôn một cái, đón lấy liền phi một tiếng. Tiện tay đem cái kia chỉ hôn một cái quả đào ném qua một bên. Cái gì phá quả đào? So hoa quả sơn quả đào kém xa. Hầu tử nghĩ như thế. Vừa nghĩ, hầu tử một bên đi bàn đào viên bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, hầu tử lại hái mấy cái quả đào. Nhưng đều là ăn một miếng liền ném qua một bên. Dần dần, hầu tử đi tới trong vườn đào ở giữa. Hầu tử nhìn trong vườn trái cây ở giữa này rõ ràng lớn hơn một chút cây đào cùng quả đào. Dựa theo Tử Hà nói, trong lúc này 1200 cây, 6000 năm mới chín, người ăn có thể hà cử phi thăng, trường sinh bất lão. Hầu tử hái cái quả đào, ăn một miếng, sau đó bĩu môi, ném qua một bên, thổi đến mức ngược lại rất mơ hồ. Vị đạo cũng là bình thường vô cùng. Cứ như vậy, hầu tử dọc theo đường đi vừa ăn vừa ném, đi tới bàn đào viên tận cùng. Trong này là sau cùng 1200 cây cây đào. Căn cứ Tử Hà nói, trong này quả đào, tử văn cặn kẽ hạch, 9000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Hầu tử định thần nhìn lại, này tận cùng cây đào đúng là cùng bên ngoài lưỡng chủng khá không có cùng. Quả đào mỗi cái viên mãn, linh khí bức người, cây đào cũng là cành lá sum xuê, xanh tươi tốt. Thấy thế, hầu tử cũng liền lại hái một cái quả đào hôn một cái. Bất quá, tuy là vị đạo cũng không tệ lắm, thế nhưng hầu tử cảm thấy cũng liền cùng hoa quả sơn quả đào không sai biệt lắm. Xa còn lâu mới có được truyền thuyết mơ hồ như vậy. Chỉ là, tuy nói hầu tử cảm thấy thật này bàn đào cũng chẳng ra sao cả. Nhưng là vẫn quyết định muốn cho Tử Hà mang một điểm. Dù sao, Tề Thiên Đại Thánh, muốn nói lời giữ lời mới được. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.